Trảm Nguyệt, chương 229, điên cuồng quét cấp, gocchuyenaudio.com, người đăng, Thiên Long tìm chết, thật đúng là đem mình làm một nhân vật rồi. Phá Hiểu Trần quát khẽ một tiếng, giơ cao lên tấm thuẫn, khắp khuôn mặt là tức giận, nạt nhỏ, cùng tiến lên, giết hắn, là ngươi đem mình làm một nhân vật đi. Ta cười ha ha một tiếng, tật hành kỹ năng mở một cái, xách đôi chủy thủ liền vọt tới. Chạy như bay, toàn bộ mẫn thêm chút thích khách không phải bình thường nhanh. Mà Phá Hiểu Trần rõ ràng muốn trùng phong phong tỏa. Có thể nơi nào phong tỏa được, ngay tại ta ngay cả tiếp theo hai lần Z chữ quẹo hướng chạy chỗ sau khi. Trực tiếp gần người nguyên tố pháp sư. A, hắn sững sờ. Cũng không nghĩ tới ta sẽ trực tiếp dán mặt. Lập tức pháp trượng vung lên, lóe lên một cái kỹ năng có thể bay ra ngoài. Mà chúng ta đợi cũng chính là lần này lóe lên, hoành, ám ảnh lưu quang nở rộ, thân thể của ta trong phút chốc tại chỗ biến mất, trực tiếp hóa thành lưu quang đụng vào nguyên tố pháp sư mới vị trí. Tạo thành 200, tổn thương, đã không sai biệt lắm đem hắn nguyên tố hộ thuẫn cho kích phá. Đôi chủy thủ sát liên tục 3 cái, nguyên tố hộ thuẫn bể tan thành trong nháy mắt. Trực tiếp một đòn thí thần chi nhận đánh ra ngoài, 1277-2, không thể không nói, pháp sư nghề nghiệp này thật sự là quá giòn rồi, có thể nói toàn chức nghiệp tối giòn, cái này 63 cấp nguyên tố pháp sư đã coi như là hiện tại giai đoạn pháp sư player trong rào già. Nhưng khí huyết lại cũng chỉ có 9000, điểm dáng vẻ. Một cái thí thần chi nhận liền dây. Căn bản cũng không mất công, thất nguyệt lưu hòa, ta hỗn trướng, sau lưng, tiếng xé gió lẫm liệt, Phá Hiểu Trần thần thánh gió bạo cuốn tới, để trước qua hắn, ta tật tốc xoay người, chân người kế tiếp bay lượn, trực tiếp nhanh như điện bắn rời đi, tránh ra thần thánh gió bão càn quét, đồng thời đôi chủy thủ dương lên, bổ về phía sau lưng cách đó không xa đang cố gắng bắn tiễn thần xạ thủ. Tạc kích, bối thứ, liệp địch chi phong, 3 lần công kích sau khi, thần xạ thủ nghẹn ngào một tiếng ngã xuống đất, hơn nữa còn tuôn ra một thanh sáng loáng chiến đấu cung. Hiện lên ánh sáng màu tím, hẳn là tím cung dáng vẻ, đối với hiện tại giai đoạn player mà nói, tím cung đã là không phải tồn tại, mà giống như Thẩm Minh Hiên cái loại này nắm một thanh tranh cung rêu rao khắp nơi ra hỏa càng là người người oán trách. Ba, ta nhẹ nhàng một cước chọn ở tím cung trên dây cung. Đem đánh bay ở giữa không trung, cười lạnh nhìn về phía cách đó không xa Phá Hiểu Trần. Muốn lấy về sao, tới bắt a ta. Phá Hiểu Trần sắc mặt tái xanh, hắn tự nhiên muốn cầm. Hiển nhiên Phá Hiểu vì bồi dưỡng cái này thần xạ thủ là tốn không ít khí lực. Có thể trang bị tím cung thần xạ thủ, ở Phá Hiểu địa vị có thể tưởng tượng được. Chuôi này tím cung khẳng định cũng tuyệt không giá rẻ, với là sau đó một khắc, Phá Hiểu Trần trực tiếp phát động trùng phong kỹ năng, phong tỏa tím cung vị trí, thật tới đoạt, ta có cơ hội không? Ta cười ha ha một tiếng, ngay tại Phá Hiểu Trần xông lại trong nháy mắt, ta cũng hướng hắn xông ra ngoài, gót chân nhẹ nhàng khều một cái, chơi cá nhân cầu phút qua, tím cung cứ như vậy ở Phá Hiểu Trần trên đỉnh đầu bay qua. Mà ta là trong nháy mắt tiến vào bài thi trạng thái. Trực tiếp quay mũi trùng phong tổn thương. Xoay người hướng về phía Phá Hiểu Trần phía sau chính là một cái yên diệt. 378-85. Lần này, yên diệt kỹ năng không có ra bạo kích hiệu quả. Cho nên chẳng qua là 5 lần chân thực tổn thương thôi. Cũng không có giết chết Phá Hiểu Trần. Cũng đủ có thể thấy đẳng cấp cao thánh kỵ sĩ mở cho bụi bích lũy sau khi có nhiều thịt. Bất quá, ở ta phong mang bên dưới, còn chưa quá đủ a chết, Phá Hiểu Trần xoay người một kiếm dành thời gian, vạch ra một đạo lóe sáng kiếm hoa, ta là đặng đạp đất đai lui về phía sau, đồng thời giương tay một cái, xuyên vân tiễn phốc phốc phốc liên tục 3 lần đánh ở trên người hắn. Mỗi lần 4000, tổn thương, nhất thời Phá Hiểu Trần trơ mắt nhìn ám tiễn xuyên thấu chính mình lồng ngực. Lại không có biện pháp nào, cuối cùng khí huyết ở xuyên vân tiễn mũi tên xuống biến mất. cặp mắt tràn đầy không cam lòng quỳ sụp xuống đất. Ti, hèn hạ, hắn trước khi chết, giống giận một tiếng, ta đi lên trước, một cước đá vào bộ ngực hắn bên trên, hoành một tiếng đem đạp lộn mèo, cười lạnh nói, các ngươi phá hiểu ám toán nhất lộc thời điểm, đâu chỉ là hèn hạ, đơn giản là có chút chán ghét, cút đi, chỉ cần ta ở chỗ này. Các ngươi phá hiểu bất cứ người nào cũng đừng nghĩ ở nơi này luyện ngục ma cảnh trong bản đồ uống dù là một cái canh. Ta, phá hiểu trần mặt đầy giận đùng đùng, nhưng đã không máu, thân thể chậm rãi hóa thành từng đạo lẻ tẻ bạch quang dâng lên. Biến mất ở luyện ngục ma cảnh trong bản đồ, với hai người khác như thế, hoàn toàn bị tống đi, trong ba ngày là không có cơ hội lại khiêu chiến luyện ngục ma cảnh rồi. Lúc này, ta mới khom người nhặt lên đối phương tuôn ra tím cung. Nhìn một chút thuộc tính, level 60 chân quý cấp trang bị, đối với ta mà nói đã không phải là cái gì hàng hiếm rồi. Nhưng là công kích rất cao, còn có phá giáp, tật tốc các loại đặc hiệu, toàn thể thuộc tính rất tốt đẹp, ném đăng đấu giá đi vẫn có thể bán ra cái 1000 khối trở lên. Vì vậy ném vào bọc. Chân con muỗi nhỏ đi nữa cũng là thịt, bất kể ta như thế nào phong sinh thủy khởi, nhất định phải kiệm phác, tiếp tục, tiến vào thập nhất tầng rồi. Bạch, bạch y dưới trạng thái, lặng lẽ xuất hiện ở 11 tầng bên trong, hai mắt tỏa sáng, 11 tầng bản đồ là một tấm tràn đầy trơn trượt rêu xanh rộng rãi động quật bản đồ. Từng cái cả người trường mãn trông quái vật xuất hiện ở trước mắt. Đâm trùng, 71 level chân bảo cấp quái vật, cấp bậc bên trên đã vượt qua ta, cho nên phải tận lực đi vòng, không lua quái, dù sao, bên ngoài nối liền không dứt không ngừng có player đi vào. Tầng dưới player đang không ngừng công lược, nếu như ta tốc độ quá chậm, sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi kịp rồi. Cứ như vậy, một đường cong cong lượn quanh, cuối cùng đi tới một cái vô cùng rộng rãi hang động trong đại sảnh. Phía trước, một cái to lớn mẫu trùng nằm dạp trên mặt đất, lần này là chân bảo cấp boss rồi. Hơn nữa còn là một cái sẽ không di động boss. Đâm giáp mẫu trùng, 71 level chân bảo cấp boss. Một mình đấu chân bảo cấp boss mà, tựa hồ vấn đề cũng không lớn. Hơn nữa điểm kinh nghiệm EXP khẳng định tương đối phong phú. Đột nhiên khoát tay. Triệu hoán ra tranh dạ cùng bạch điểu, ta ánh mắt ngưng trọng nhìn của bọn hắn, trầm giọng nói, tranh dạ hấp dẫn hỏa lực, dùng cự long gió bão dọn dẹp tiểu đâm trùng, bạch điểu cùng ta đồng thời tấn công đâm giáp mẫu trùng. Chú ý tận lực quay mũi tổn thương, bảo vệ tốt chính mình, không phải bị thương, biết không, biết, chủ nhân, tranh dạ trầm giọng nói, bạch điểu nhất đôi mắt đẹp là lộ ra trống rỗng. Nhìn ta, nói, Lục Ly, ngươi không sao chớ, ta không sao, nàng nhất định là nhớ lại lần trước ở Phệ Linh Khanh cứu ta chuyện. Trong lúc nhất thời tâm trạng của ta ấm áp, đi lên trước, đưa tay ma xa một chút bạch điểu tuyết trán gương mặt. Cười nói, lần trước, thật cảm ơn ngươi, nàng nhẹ nhàng gật đầu. Chiến đấu đi, ta khát vọng một trận chân chính chiến đấu, như ta mong muốn, xoay người lại. Mang theo tranh dạ, bạch điểu lên, kết quả là ở chúng ta công kích đâm giáp mẫu trùng thời điểm. Nó thân thể không ngừng co rút, sinh ra từng cái tiểu đâm trùng. Đâm trùng lượng máu rất thấp, nhưng lực công kích vượt qua. Một khi bị vây ở liền không xong, cũng may tranh dạ không ngừng phát động cự long gió bão. Trường mâu bộc phát ra từng luồng huy hoàng, cộng thêm ta phong thanh hạc lệ. Trên căn bản có thể ở đâm giáp mẫu trùng sinh ra đâm trùng trong vài giây liền có thể giải quyết những thứ kia đâm trùng. Âm ám chiều ướt trong động quật, một đạo đạo kỵ có thể huy hoàng lóe lên, ở ta hỏa lực mở hết dưới tình huống, cho dù là chân bảo cấp boss cũng gánh không được, huống chi còn có bạch điểu công kích phát ra, đoạn nhận chi hiện lên đến chạm ánh sáng màu xanh lam. Lần lượt lưu tinh kiếm phách đến đâm giáp mẫu trùng chảy ra sức thịt. Lục sắc chất lỏng loạn phi cảnh giống, không phải bình thường thảm thiết, không tới 5 phút, kèm theo một tiếng hét thảm, đâm giáp mẫu trùng đã xong trùng sinh cuối cùng một đoạn lộ trình. rào, một đống lớn kim tệ nổ đi ra. Chỉ từ kim tệ nhìn lên, chân bảo cấp boss thật không phải là chân quý cấp có thể so sánh. Hơn nữa điểm kinh nghiệm EXP cũng vượt qua, ngay tại đâm giáp mẫu trùng đại bạo nổ trong nháy mắt. Một luồng quang vũ màu vàng từ trên trời hạ xuống rơi trên người của ta. Đã lên tới level 70 rồi, thoải mái, level 70 sau khi ta kỹ năng trong list một bộ này level 7 kỹ năng liền có thể tiếp tục đạt được số lượng độ. Lên tới 8 cấp, kỹ năng cấp bậc càng cao, uy lực càng mạnh, đây là càng cổ không thay đổi đạo lý. Cũng là ở trong game cấp bậc sở dĩ trọng yếu như vậy nguyên nhân chủ yếu một trong. Về phần trang bị, đâm giáp mẫu trùng tuôn ra vẫn như cũ mấy cái chưa dám định trang bị. Ngoài ra, lại còn có một quyển hiện lên màu vàng nhạt sách kỹ năng. Trên đó viết chưa dám định, căn bản là không có cách thấy rõ sách kỹ năng tên. Hít sâu một hơi, ta không khỏi thầm cười một tiếng. Công ty quá không biết xấu hổ. Lần này khai thông luyện ngục ma cảnh, sợ rằng nơi giám định cũng có thể hung hăng vớt một số tiền lớn. Không sai, thiên mệnh tập đoàn trò chơi. Hệ thống kinh tế vẫn luôn làm tương đối tinh xảo. Player thông qua đánh kim tệ phương thức từ trên người quái vật đạt được kim tệ. Mà nơi giám định những thứ này NPC thiết thi là phụ trách thu về kim tệ. Thường thường một cái trang bị giao dịch, giám định sẽ dựa vào rất nhiều người cố gắng đánh tới kim tệ để hoàn thành. Mà công ty game kiếm tiền, chính là đông đảo player đốt điểm thẻ tiền. Trong truyền thuyết lợi ích tiêu thụ mạnh, chính là như vậy, Huyễn Nguyệt, mỗi tại tuyến 1 giờ tiêu phí ước chừng 1 khối tiền. Điểm thẻ vẫn luôn cái giá tiền này, hết thảy đều người nguyện mắc câu rồi. Ngược lại, ta đây điểm thẻ cháy sạch vẫn rất có giá trị. Tùy tiện một cái chiến lợi phẩm lấy ra sợ rằng cũng đủ đốt nửa tháng điểm thẻ tiền. Sau đó, tiếp tục thâm nhập sâu, thứ cấp chân bảo cấp bo su linh kỵ sĩ, tuôn ra 3 cái chưa dám định trang bị, thứ cấp chân bảo cấp bo xám hắc hỏa liệt điểu, tuôn ra 2 cái chưa dám định trang bị, mà thứ cấp chân bảo cấp bo su ảnh, tuôn ra 4 cái chưa dám định trang bị, hẳn là có, đồ tím, nhưng là không xác định. Chưa dám định trang bị đều là ánh sáng tương đối ảm đạm. Muốn từ sáng bóng bên trên phán đoán phẩm cấp cơ hồ là ở nói vớ vẩn. Thứ cấp chân bảo cấp boss linh nhận, ước chừng hao tốn ta gần 10 phút mới công lực hoàn thành. Boss cấp bậc đã bắt đầu nghiền ép ta, giết tự nhiên cũng không quá dễ dàng. Ong ong ong, phía trước, một đạo màu xanh thẳm truyền tống môn đang ở trước mắt. Để lại cho ta một cái vấn đề, tầng kế tiếp quái vật cấp bậc cao hơn, là ở lại 15 tầng đánh quái luyện cấp đâu rồi? Hay lại là tiến vào tầng kế tiếp? Dù sao, dựa theo trước quái vật phẩm cấp giải rác, tầng kế tiếp boss chắc là hiếm thấy cấp tranh sắc boss rồi. Đơn quét, không dễ dàng như vậy, hơn nữa nguy hiểm cũng rất lớn, mà ở lại 15 tầng đánh quái luyện cấp là tương đối an toàn. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng văng tục, muốn TM, đi xuống liền xong chuyện, không đánh lại trở lại thôi. Vì vậy, xách đôi chủy thủ, hiên ngang bước chân vào truyền tống trận, cách chương.